Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 498, trả duy nhất điều kiện. Đêm khuya hoàn cảnh, phố người còn tồn tại sinh mệnh đại thể đều là dị hình. Mà ở rất hiếm vết người nhỏ hẹp, địa phương vắng vẻ, một tòa trên ghế dài, đang ngồi một nhân loại thiếu niên, mang kính mắt, khoác nhất kiện màu xanh nhạt áo khoác ngoài, thân thể lười biếng dựa vào phía sau, đầu ngửa ra sau, nếu như không phải hô hấp vẫn còn ở, khiến người ta hoài nghi hắn có phải là chết hay không. Ghế dài phía sau trong bụi cỏ, là mấy cổ dị hình thi thể, đó là vừa rồi muốn mạo phạm hắn ngu xuẩn, bên ngoài xem phán đoán hắn nhỏ yếu, liền chủ động trên tới gây khó khăn cho hắn sao? Vô cùng ngu xuẩn, thăm dò xong, ai, cùng người nghĩ giống nhau. Trong thân thể của nàng, dựa vào một vị thần bí tên, rất mạnh đâu, cái kia, phi mẫu nâng chậm rãi đi ra, đi tới bên cạnh hắn. Cái kia tử vong cùng ác ý, thật đúng là có đủ khoa trương rồi. Quả thực như là từ trong địa ngục bò ra ác quỷ. Tuyệt vọng vương ngồi thẳng thân thể, liếc mắt hắn cùng phía sau không hứng thú lắm Aligura. Phải, ta biết rồi. Đứng dậy, hai tay cắm vào túi, hướng phía bên kia đường nhỏ trốn đi đi. Tạm thời hỏi một chút, ngươi định làm gì đâu? Bí mật, phi mẫu nâng nhún nhún vai, đưa mắt nhìn tuyệt vọng vương đi xa, ở nghiêng đầu nhìn một cái, xem ra là không cần cái này. Vừa lúc tiết kiệm, Aligura cất xong na vẻ ngoài như là mắt kiếng vật phẩm, từ trong túi lấy ra một chi kẹo que, xé mở đóng gói, cắn lấy trong miệng, một đường huýt sáo, không coi ai ra gì đi lại, lấy thân thể này thân phận, không có trở ngại tiến vào bệnh viện khu nội trú, thông thạo đi tới vậy không biết tới qua bao nhiêu lần phòng bệnh. Gõ cửa, không ai ứng với, lại gõ cửa vài cái, thẳng thắn đẩy ra, đi vào. Đây không phải là tỉnh nha, vì sao không ra, ngươi, không muốn gặp ta sao? Thương tâm, tốt xấu ta cũng là ca ca của ngươi a. Con vịt ngồi tư thế ngồi ở trên giường bệnh, quay cúi đầu, nhìn quyển kia Micella đưa cho nàng. Đã nhìn rất nhiều lần sách manga, không có ngọn đèn, căn bản là thấy không rõ lắm, nhưng bằng đại khái ký ức, quay biết cái nào một trang có cái nào nội dung. Không muốn để ý đến ta sao? Tuyệt vọng vương đóng cửa lại, mấy bước đến gần đến giường bệnh bên, lấy mắt kiếng xuống, vén lên lưu hải, trên mặt na không sợ bừa bãi cười nhạt là như vậy tràn đầy tự tin. Rượu con ngươi màu đỏ thêm vào tăng thêm một tia mị lực. Lúc này đây, ngoan ngoãn nghe lời, ta đem ca ca ngươi trả lại cho ngươi. Lật manga tay dừng lại, quay chậm rãi ngẩng đầu. Đen kịt, không có quá nhiều quang trong phòng bệnh. Có thể thấy rõ cũng chỉ có cặp kia rượu trong mắt màu đỏ. Có phản ứng đâu? A hát, tuyệt vọng vương khẽ cười. Mở miệng hỏi, Leonardo, thế nào? Hắn, ân, quên đi, tiếp xúc thời gian cũng không nhiều. Ta cũng không còn trông cậy vào ngươi có thể thế nào? Như vậy đâu, giúp ta thu được ánh mắt của hắn. Làm trao đổi, ta đem ca ca của ngươi trả lại cho ngươi. Dài dòng trầm mặc, oai hô hấp lậu vẫn chậm một nhịp. Leonardo hắn có người muội muội. Phải, cô muội muội kia, gạo kê, nàng là bằng hữu của ta. Ân, quan hệ tốt, nàng nói nàng nguyện ý cứu vớt ta. Như vậy phải không? Oai lộ ra tuyệt vọng cười, khóe mắt hàm chứa lệ. Ta không muốn thương tổn nàng. Ta muốn tiếp tục cùng nàng làm bạn. A hát, thật là có chút buồn cười. Ngươi, vì ca ca ngươi có thể thương tổn bất luận kẻ nào. Hiện tại còn nói chuyện này để làm gì? Muốn phiết thanh quan hệ của mình sao? Muốn chính mình thôi miên chính mình. Ngươi là bị buộc, không phải chính ngươi nguyện ý. Dùng cái này để trốn tránh phản bội tội ác cảm giác sao? Tuyệt vọng vương diễu cợt vạch trần tiểu bạch ý tưởng. Như là đã có cái kia giác ngộ, cũng đừng lộ ra loại vẻ mặt này. Ngươi, không đáng thương cảm, cũng không có lập trường lại thu được cứu vớt. Hiểu chưa? Không phải, Không phải. Đó là cái gì? Đối với ngươi mà nói. Chẳng lẽ muốn trở về ca ca của ngươi không phải là chuyện trọng yếu nhất sao? Không phải. Tuyệt vọng vương đưa tay phải ra. Nắm tiểu bạch cầm. Mạnh mẽ đem mặt của nàng giơ lên. Ngoặt về phía hắn bên này. Bốn mắt nhìn nhau. Nhìn thẳng lẫn nhau. Được rồi. Đừng để tính toán những thứ vô dụng này đề tài. Tối mai. Cầm Leonardo mắt cho ta. Đây là. Trao đổi ca ca ngươi duy nhất điều kiện. Cũng là cơ hội duy nhất. Buông tay ra. Từ bên trái trong túi lấy ra một người giống là ống nghiệm như vậy cái lọ. Nhẹ nhàng phóng tới oai trong tay. Lấy ra ánh mắt của hắn. Thả đến nơi đây mặt. Cầm đến cho ta. Oai tay run không bắt được. Tuyệt vọng vương không chút nào não. Cầm tiểu bạch tay đem cái kia lọ vững vàng cầm. Ngươi. Muốn cho ca ca ngươi thương tâm sao? Trên cái thế giới này. Hắn cũng chỉ còn lại có ngươi có thể trông cậy vào. Nếu như ngay cả ngươi cũng không cứu hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể cô linh linh một người. Tốt như vậy sao? Có thể chứ? Quay thân thể co quắp, run rẩy, tiếng nghẹn ngào không ức chế được tiết lộ ra ngoài. Cái này không chỉ là vì ngươi, cũng là vì ca ca ngươi. Nhớ kỹ, nhận thấy được oai nắm chặt, tuyệt vọng vương trục buông tay ra. Khóe miệng lộ ra tiếu ý. Như vậy, đêm nay ngủ ngon giấc. Ngày mai, ta các loại tin tức của ngươi. Lui lại, ly khai, làm môn một lần nữa đóng cửa. Trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có oai một người lúc. Nàng cũng không nén được nữa khóc giống lên. Nằm úp sấp ngoạ ở trên giường bệnh. Lớn tiếng khóc, tiền trạch, lựa chọn. Có đôi khi, gặp phải như vậy lưỡng nan phương hướng. Một bên. Là nàng trọng yếu thân nhân, ca ca, một bên, là nàng rất bạn thích, gạo kê ca ca, làm sao bây giờ, phải làm sao, cả đêm không ngủ, ngày thứ hai, vành mắt hồng hồng, quay ngay cả khuôn mặt cũng không tắm, bữa sáng không, ở Micella đến xem nàng trước, một mình len lén rời đi y viện, trước lúc ly khai, đã gọi điện thoại liên lạc lên Leonardo. Hẹn hắn đi ra bên ngoài gặp mặt. Kamigami Nogigan. Cùng thần dính líu quan hệ gì đó. Đó là đơn giản không động được. Người vi phạm. Sẽ phải chịu nghiêm phạt. Kịch tình chung. Mơ ước Leonardo ánh mắt tồn tại. Ít có là thẳng thắn trực tiếp đào xuống tới. Không phải làm không được. Mà là không thể làm như vậy. Phàm là có thể. Người nào cũng không muốn đi mạo như vậy không biết phiêu lưu. Đi chạm đến thần mắt, từ tuyệt vọng vương đi tự mình đáo. Xác suất thành công không phải càng cao sao? Tại sao muốn oai làm thay đâu? Chính là bởi vì, na không biết nghiêm phạt. Có oai làm na mới đầu tiên phong. Đỡ tất cả, thành quả tại hắn nơi đây. Cho dù Kamigami Nogigan ly khai Leonardo sau biết xảy ra vấn đề gì. Na cũng không cần thiết. Ngược lại hắn cũng chỉ là dùng một chút mà đã. Chỗ cao, quan sát phía dưới, chứng kiến oai có nghe lời hẹn Leonardo gặp mặt, tuyệt vọng vương không ức chế được nở nụ cười. Tọa ở bên cạnh hắn trị lạc vương phỉ mẫu nâng, cố chấp vương Aligura, đều là không giải thích được nhìn đột nhiên thần kinh hắn. Quả nhiên, cái này liền là nhân loại. Đúng vậy đâu. Ha ha ha ha, cho, thật là, sáng sớm. Xếp hàng quá nhiều người rồi. Chen ta à. Leonardo thở dài nói. Đem oai muốn hắn bảo đưa tới. Chính hắn xé mở một phần. Há mồm khai kiến. Thấp không thể ngửi nổi nói tiếng cảm ơn. Oai cắn một hớp nhỏ. Trộm nhìn lén nhãn Leonardo. Ở nàng trong túi cái kia ống nghiệm lọ. Rõ ràng cách y phục. Lại làm cho nàng cảm giác là như vậy cách ứng. Khó chịu. Cái kia. Có chuyện gì không? Đặc biệt gọi tới đây. Là có một chút sự tình. Cái gì? Ngạch. Không phải. Cái kia chờ một chút hãy nói. Chúng ta chơi trước một chút thứ khác à. Hắc. Leonardo hồ lý hồ đồ nhìn muốn nói lại thôi oai. Chỉ cảm thấy là kỳ quái như vậy. Chơi cái gì? Cái chỗ này cũng không có gì hay đùa à. À hát. Được rồi. Ta có mới vừa mua một cái trò chơi mới. Còn không có chơi thế nào đâu. Nếu không chơi cái kia à. trò chơi mới. Ân, vốn là muốn gửi cho em gái tiền. Kết quả nàng quá có thể làm. Hoàn toàn không phải cần ta như vậy điểm. Cho nên ha ha ha. Ha ha ha ha. Lúng túng cười. Leonardo nghẹn dưới. Liền, mua ta thích trò chơi. Ho khan. Phải. Oai Lý giải gật đầu. Vậy đi chơi ngươi nói trò chơi à. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.